Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn hai người trên xe, nó liền quay qua hỏi hắn với vẻ mặt thắc mắc. Sao nãy anh dám hôn tôi? Nó hỏi mà hắn không thèm phản ứng khiến nó hơi bực. Anh điếc hay sao? Nó lại hỏi một lần này trông nó bực bội hơn rất nhiều. Tôi thích thì hôn. Hắn trả lời tỉnh bơ khiến cái vẻ mặt bực bội đáng ghét của nó càng bực hơn. Anh, dù nó tức hắn lắm, nhưng biết làm sao bây giờ? Vì bây giờ nó là người phụ thuộc vào hắn mà. Nên nó không nói nữa mà quay mặt ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau hắn đỗ xe ở một cái hồ với dòng nước long lanh. Trăng trên cao sáng khiến cho khung cảnh bây giờ thật thơ mộng. Nhưng hắn thấy không khí trong xe yên lặng bất thường nên hắn nhìn qua nó. Ý là nó không nói gì sao? Thì thấy nó đang dựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành. Ánh mắt của hắn dịu đi mà ngắm nhìn nó không ngừng. Sao cô ta lại giống cô ấy như vậy? Trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình bóng của người con gái đó. Và hắn đặt cho Vi một sự nghi vấn. Liệu có phải ông trời đã cho cô ấy trở về bên hắn hay không? Hắn lắc đầu để quên đi hình ảnh người con gái đó. Và Minh dựa đầu vào ghế lái rồi nhắm mắt vào cố gắng ngủ. 8 giờ sáng, ánh sáng của mặt trời chiếu vào xe và mắt hắn khiến hắn dần dần mở mắt ra đón ngày mới. Dụi mắt vài cái nhìn qua ghế bên cạnh xem nó đã thức chưa thì chẳng thấy nó đâu. Nhìn thẳng ra phía hồ thì thấy nó đang cười vui vẻ, chạy tung tăng trên cỏ và giơ tay lên bắt bướm. Mình mở cửa xe rồi bước ra. Có vẻ nó đã thấy hắn nên nó liền chạy tới chỗ hắn với vẻ mặt vui vẻ. Anh nhìn này, nó đứng trước mặt hắn với cái tay như đang úp một cái gì đó. Nó mở tay từ từ ra, từ trong tay nó là một con bướm màu vàng thật đẹp bay ra. Nó cười khúc khích nhìn hắn. Đẹp nhỉ? Nó quay lưng về phía hắn nhìn theo con bướm màu vàng trên bầu trời rồi nói. Vậy cô có định đi ăn sáng không? Câu nói của hắn làm nó tụt cả hứng. Nó nghĩ hắn sẽ vui đùa với nó. Nhưng nó đã nhầm. Hắn là một thiếu gia thì làm sao mà thích vài cái này được cơ chứ? Ừ, đi thôi. Nó tỏ mặt buồn rõ rệt rồi quay mặt về phía hồ. Rồi đi vào xe. Hắn nhìn theo nó mà cảm thấy cũng hơi có lỗi. Nhưng một giây sau, cảm giác có lỗi của hắn cũng biến mất. Mà hắn cũng đi vào xe rồi, lái xe đi khỏi nơi tuyệt đẹp này. Còn nó thì vẫn lưu luyến ngoái lại, nhìn vào khi chiếc xe lăn bánh dần xa chỗ này. Tôi sẽ đặt cho hồ này cái tên là Vivi. Nó mỉm cười nhìn qua hắn, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh. Hắn nghe thấy rồi nhưng không muốn nói chuyện. Sau một tiếng đi xe, cuối cùng chiếc xe cũng dừng bánh tại một nhà hàng lớn. Anh định đi ăn sáng ở đây sao? Nó bất ngờ, mắt thì vẫn nhìn tòa nhà mà nói với hắn. Ừ, đây là lần đầu tiên, chứ không phải là câu mà hơn một tiếng hắn mới cất lên. Hắn mở cửa xe rồi bước xuống với một hàng người đang cúi chào hắn. Còn nó thì bước xuống một cách ngại ngùng khi thấy như thế. Lúc đi vào giữa hai hàng người, nó cứ cúi chào từng người một. Còn hắn thì chẳng thèm nhìn ai mà đi thẳng với một khí lạnh tỏa ra khắp cơ thể. Khi đi vào đến nơi, hắn nói quay ra hỏi cô. Mệt không? Ý của hắn là cuối nãy giờ không mệt à, cô rảnh quá đó. Hơi hơi, nhưng mà phải lễ phép tí chứ, người ta chào mình thì mình cũng phải chào lại chứ. Nó phân trần vui vẻ. Nghe nó nói xong hắn chẳng thèm nói gì mà đi vào bàn ngồi. Nó cũng chẳng để ý hắn có nói hay không, mà cũng chạy vào bàn vì cô cũng đang khá đói. Chẳng cần phải gọi phục vụ, tự họ đi đến chỗ của mình và đưa cho anh menu. Hôm nay có món gì ngon thì mang ra đây. Hắn chỉ nói mỗi câu đó là người phục vụ hiểu mình phải làm gì rồi. Còn nó thì ngồi đối diện hắn, cứ ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn gì thế? Hắn nhìn thấy nó đang nhìn lung tung liền hỏi. Tôi thấy nơi này đẹp thật. Nó trả lời hắn mà mắt không ngừng nhìn xung quanh khung cảnh ở đây, rất lung linh. Trên trần còn được treo rất là nhiều đèn hoa, dưới nền là gỗ bóng và xung quanh có rất nhiều cây cảnh. Và tường được sơn màu xanh lá rất hợp với khung cảnh xung quanh. Hắn cũng chẳng nói gì hơn mà lấy máy ra nghịch. 15 phút sau phục vụ bê đồ ăn ra, nó vừa nhìn thấy đồ ăn cái là mắt nó láu ha láu háo như chuẩn bị chết đói đến nơi vậy. Sáu món thơm ngon được đặt ở trên bàn, hắn thì bình thản cầm dao và dĩa lên ăn, còn nó thì ngoạm, ngoam, ngoam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net